cô ấy rất đáng yêu, Diệp Vô Ý Tư. Chương 14 giờ 14, chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triển Nha chậm rãi đi trên đường, xem đồng hồ đã hơn 6 rưỡi. Trời cũng đã tối hẳn. Đèn đường lấp lánh, cô mở di động tìm tiệm nét gần đây nhất. Kết quả thật đáng kinh ngạc, gần đây đâu đâu cũng có tiệm nét. Triển Nha lúc này hoàn toàn mờ mịt, chỉ biết dựa theo bản đồ trên di động. Chuyện hôm nay cứ lo trước vậy, chuyện ngày mai cứ để ngày mai tính. Tiệm nét này có vẻ rất đông người, tên là Lạc Mộng Thanh Nét. Vừa bước vào hướng quầy, nhân viên đã hỏi chứng minh nhân dân của cô. Triển Nha khá ngoan ngoãn đưa ra. Người nhân viên, thuê cả tiếng hay cả đêm? Cô, cả đêm. Người nhân viên, có cần phục vụ bữa tối không? Đương nhiên là phải thêm tiền. Bụng Triển Nha bỗng réo lên. Cô chưa ăn tối. Cô, có. Tầm 7 giờ tối tiệm nét đã tụ tập đủ các thanh niên chơi vi tính. Triển Nha đảo mắt tìm một vị trí cho riêng mình. Các chỗ ngồi đều có tấm chắn, nhưng phía trong góc cô lại thấy thuận mắt nhất. Chỗ đó cũng chưa có ai ngồi. Với lại một cô gái tại sao lại ở tiệm nét cả đêm chứ? Đặt ba lô xuống ghế, nhân viên vừa đúng lúc đưa đồ ăn tới cho cô. Là mì hộp, một bữa ăn tạm bợ. Vừa bỏ mì vào miệng, cô vừa đăng nhập tài khoản QQ trên máy vi tính. Tài khoản, cả giải ngân hà trong ánh mắt tôi. Password, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nên có lẽ không ai phát hiện cô đang online. Cô còn nhớ hồi cao nhất cô và mấy cô bạn ngồi gần bàn đã lập một phòng chat với nhau. Đúng là lâu lắm rồi cô không tham gia mất câu chuyện bát quái. Vừa đăng nhập màn hình đã hiện hộp thư tin nhắn. Cô vội nhấp chuột vào. Trần Tiểu Thiên Tiên, tớ không ngờ tên hạ thần đó lại thay bạn gái nhanh đến vậy. Mầm non cũng chẳng nảy nhanh tốc độ của cậu ta. Chấm, hạ thần. Hai chữ này vô tình làm đầu lưỡi cô mất cảm giác. Ăn mì mà vẫn bị mấy bà cô này hành. Nếu cô nhớ không nhầm, nick Trần Tiểu Thiên Tiên này là của Lâm Lạc Lạc, cô bạn ngồi cùng bàn với cô. Cũng là đầu sỏ của lo bát quái. Tại Hàn Chi Nhược Y, tên phụ tình bạc nghĩa. Vừa mới lúc nào còn ở với tiểu nha chúng ta. Bây giờ lại đi ân ân ái ái với người khác. Vừa mới lúc nào, cũng đã gần 2 năm rồi. Rốt cuộc thì cô cũng biết phòng chat này là thủy quân của hạ thần rồi. Tôi không biết cậu, bỏ đi. Không phải lúc chia tay cậu ta xin tiểu nha quay lại vẫn bị cậu ấy đá hay sao? Ha, cái tên ba đời không chịu đổi này ngoài Thẩm Mặt còn là ai được nữa? Bênh vực cô như vậy, cô có phải nên rất cảm động hay không? Quả thực một tuần sau chia tay, cậu ta đã xin cô quay lại. Tâm trạng cô lúc ấy như thế nào nhỉ? Là đối với cậu ta đã sớm mất hết tin tưởng, chỉ là lắc đầu quay đi. Từ đó hai người cô dường như không bao giờ nói chuyện với nhau nữa. Giang Yên Yên, các cậu bây giờ đang ở thành phố nào vậy? Tớ bị ba mẹ cấm túc bắt lấy chồng không được học đại học tiếp nữa. Hu hu, Giang Yên Yên cậu ấy sắp lấy chồng rồi. Nhớ hồi học cao trung năm nhất cả năm cô gái đều học cùng lớp. Lên cao nhị Lâm Lạc Lạc, Thẩm Mạt, Mạc Lăng Lăng. Các cô đều học ban tự nhiên, chỉ có Giang Yên Yên học ban xã hội sau đó chuyển lớp. Cậu ấy học giỏi như vậy mà giờ sắp phải lấy chồng rồi. Cô thực thấy bất bình cho cô ấy. Thả hộp mì xuống, cô gõ phím, tạch, tạch, cả dải ngân hà trong ánh mắt tôi. Yên Yên, cậu không sao chứ? Và bùng nổ, hậu họa sau đó cả nhóm ào ạt đổ dồn tin nhắn về phía cô. Trần Tiểu Thiên Tiên, ha! Tiểu Triển nha, cuối cùng cậu cũng chịu chui đầu ra rồi. Tớ còn tưởng cậu lên sao hỏa sống rồi chứ. Triển nha, may mà cô cũng không uống nước hay vẫn đang ăn mì. Tôi không biết cậu, Tiểu Nha bây giờ cậu đang ở đâu vậy? Tớ nghe ba mẹ cậu nói cậu chuyển tới thành phố khác rồi. Giang Yên Yên, có một chút, Tiểu Nha cậu đang học đại học sao? Tại Hàn Chi Nhược Y, vừa thấy cậu đăng Weibo rồi. Tớ đoán bây giờ cậu đang ở tiệm nét. Triển nha, Mạc Lăng Lăng cậu đoán đúng rồi. Cao nhất, lớp 10 trung học phổ thông. Thủy quân, anti-fan, cách chương.